Người khoa văn. Tôi mua tặng đi một quyển thơ Nhật cổ điển, Ly nhìn tôi ngạc nhiên. Nhân dịp gì? Nhân dịp em đỡ đau đầu vì chăm chạy bộ theo lời khuyên của chị. Ly mỉm cười, chị chăm chú lần dở từng trang, rồi chị nhẫn lên nhìn tôi. Đây là một món quà mạo hiểm. Em biết, không phải ai cũng thích thơ Nhật cổ điển, nhưng cứ thử mạo hiểm xem sao. Tôi thuộc khá nhiều bài có trong tuyển tập này, Ni nói, cả tăng ca, hoku, trường ca, thậm chí còn thuộc tất cả 100 bài tăng ca trong cổ bài Bách Nhân Nhất Thủ. Tôi nhìn Ni đầy bất ngờ, Ni lại mỉm cười giải thích, ngày xưa, tôi cũng là người khoa văn giống cậu. Thậm chí, tôi còn chưa nói cho Ni biết mình từng học khoa văn, Ni chẳng bao giờ hỏi tôi đã làm gì, tôi tưởng chị không quan tâm đến. Chúng tôi chọn đề tài trò chuyện mới, người khoa văn. Nên nhắc lại bốn câu thơ không biết của ai đã lưu truyền trong giới khoa văn từ lâu lắm. Thì có xuất hiện nhiều dị bản, nhưng cũng chỉ khác vài ba chi tiết không đáng kể. Còn lại thì vẫn giữ vững tinh thần ca ngợi. Người khoa văn chân tình lắm, người yêu văn nhân hậu nhiều, cha mẹ dạy con mai lớn, còn người khoa ấy mà yêu. Như bảo tôi thử biến tấu lại bài thơ đó theo ý mình. Tôi suy nghĩ một lát, rồi đọc. Người khoa văn đa tình lắm, người khoa văn ảo tưởng nhiều, mẹ dặn mai này con lớn, gặp thằng khoa ấy đừng yêu. Nhi cười lớn, bảo vậy là tôi đã biết quan niệm sâu thẳm trong tâm hồn của cậu về bản thân mình, đa tình và ảo tưởng. Nghe thật đa tình cơ đấy. Tôi hay quê quê, bèn khóa lắp bằng cách hỏi ngược lại Ni, nếu là chị sẽ biến tấu nó như thế nào? Ni cười cười, bí mật. Tôi biết mình vừa bị Ni bẫy, tôi rơi vào cái bẫy tâm lý một cách ngô nghê, thành thực đến tội nghiệp.